Tại hạ không phải là nữ. Chương 169. Nên khai sát giới hay không? Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, cái gì mà người yêu à? Ngô Minh chưa kịp tự mình phản bác, Tông Chí Liên là cái thứ nhất kêu lớn. Không phải, ta cùng nàng rõ ràng trong sạch tuyệt đối không có chút quan hệ nào, ồ chỉ là quan hệ đội trưởng cùng đội viên. Ngô Minh cũng là có chút tức giận trong lòng, cái tự yêu mình công tử này thế nào lại cấp bách muốn phản bác như vậy? Cảm giác liền giống như là muốn liều mạng rửa sạch quan hệ bất chính vậy. Tông Chí Liên còn muốn cố ý bổ sung nói. Vị gia gia này, cô nãi nãi của nhà ngươi liền ở ngay đây. Trong chúng ta bình thường có người liền gọi nàng cô nãi nãi, không tin ngươi hỏi một chút xem. Tiểu Cương Toàn ở bên cạnh gật đầu. Đã như vậy tiểu nương tử sẽ theo ta lại đây đi. Búa lớn tráng hán lay động binh khí, bước chân thùng thùng liền hướng bên này đi. Tông Chí Liên ngoắc tay kêu lên, ngươi xem, xưng hô hợp như thế cái này cảm giác có rất nhiều duyên phận a. Ông gia gia cùng cô nãi nãi, các ngươi tựa là trời sinh một đôi, chúc các ngươi bạc đầu giai lão ai nha. Ngô Minh một cước đạp bay Tông Chí Liên, gia gia cẩn thận không nên trúng kế. Một tên sơn tặc dáng vẻ đầu trâu mặt ngựa đối với búa lớn tráng hán kêu lên. Nha đầu này quả giống còn rất thô bạo. Búa lớn tráng hán nhìn thấy tư thế Ngô Minh đạp Tông Chí Liên, do dự thoáng ngừng bước chân. Hắn không dám tùy tiện tiến vào đội ngũ đoàn xe. Kỳ thực Triệu Tiêu Đầu làm sao để hắn tiến vào được đã âm thầm vận lên huyền khí chuẩn bị ra tay rồi. Ngô Minh nhưng không chờ hắn lại đây, kêu lớn, muốn áp trại phu nhân, người phải có bản lĩnh nuôi tốt a. Âm thanh tiểu nương tử vẫn đúng là ngọt a. Ta đương nhiên là có bản lĩnh rồi hắc. Búa lớn tráng hán đem cán lưỡi búa dài quay vù vù một vòng, kêu lên. Chỉ cần theo ta, muốn cái đồ ăn gì cứ mở miệng. Nếu có muốn cái gì, dù cho ở trong tay hoặc trên người khác ta một búa vung xuống đều có thể đoạt đến cho ngươi. Bọn lâu la một trận ồn ào hô hoán theo. Không sai, ông gia gia nhà chúng ta còn không nuôi nổi ngươi. Đến đây đi, gia gia chúng ta tuyệt đối thương ngươi. Ngô Minh không để ý đến bọn họ, đi tới Ngựa Tiêu Đầu liền hỏi. Triệu Tiêu Đầu, ngươi đã từng nghe qua về đám gia hỏa này chưa? Triệu Tiêu Đầu vội vàng rất có lễ tiết nhảy xuống, chắp tay nói. Tựa hồ có nghe thấy. Chung quanh đây xuất hiện một nhóm sơn tặc, tựa hồ là từ nơi khác kéo tới, không biết rõ quy củ lắm. Chúng ta vẫn là lần thứ nhất đụng phải, ta còn đang cảm thấy kỳ quái, bên này tại sao có thể có mấy chục sơn tặc tạo thành đám cướp lớn như vậy, thì ra là như thế. Tông Chí Liên sớm từ dưới đất bò dậy, chen lời nói. Không trách Trượng Kiếm Tông còn chưa biết, theo lý thuyết ở tại phụ cận gần tông môn như thế, sớm nên bị tông môn thiết chí nhiệm vụ diệt đi. Con mắt Ngô Minh hơi chuyển động. Đội trưởng, nếu như chúng ta tiêu diệt bọn họ, có phải là có thể được thêm điểm thường? Chớ lôi kéo làm thân cùng ta à, đội trưởng gọi nghe thật là êm tai, vừa nãy là ai đem ta đạp nằm xuống? Tông Chí Liên lật lên mí mắt léo nha léo nhéo. Ồ, xem ra đội trưởng ghi hận trong lòng. Ngô Minh đưa tay hướng về túi phi tiêu phía sau lưng mò. Làm sao có khả năng, có thể được thủ hạ đáng yêu như thế lấy cách bày tỏ thân thiết đạp lên một cước như vậy, ta chỉ có rất thoải mái nha. Miệng tiện Tông Chí Liên vội vã lui lại nửa bước, bất quá ta cảm thấy coi như tại đây đem bọn chúng đều thu phục tông môn. Góc truyện audio.com, cũng sẽ không cộng điểm đi, Ngô Minh gật gù, như vậy chúng ta cũng chỉ báo lên nơi này có sơn tặc là được rồi. Bớt tốn chút khí lực cũng tốt, Tông Chí Liên tương đương không biết nói gì, người cũng thật là không có lợi thì không dậy sớm nổi a. Ngô Minh một bộ lười biếng dạng người nói rằng, thiên hạ nhiều người xấu lắm quản được hết sao. Tuy rằng chặn đường cướp đoạt không phải chuyện tốt lành gì, nhưng chúng ta lại không phải nha môn. Nếu như không thể đem bọn chúng bắt giữ toàn bộ, đám lâu la chạy thoát chỉ có thể càng thêm nguy cho thôn làng không phải sao. Chúng ta có khả năng đem toàn bộ bọn chúng bắt giữ. Hỗ Vân Thương đột nhiên đi tới nói, ách ngược lại cũng đúng. Ngô Minh nghĩ đến dạ hành nhân bọn họ nhưng nhìn hướng về phía Lý Đầu Lĩnh. Cô nương nếu có sai khiến, không cần khách sáo. Lý Đầu Lĩnh đương nhiên rõ ràng ý của nàng, chắp tay biểu thị sẽ phối hợp. Ngô Minh gật đầu nói, đa tạ Lý Đầu Lĩnh giúp đỡ, tốt, như vậy chúng ta liền chuẩn bị trừng trị bọn họ. Tiểu Cương Toàn đột nhiên nói, ta, ngày hôm trước chuyện Lưu Thương gia bị giết đó, có thể là do bọn họ làm ra hay không? Trong đám bọn chúng, để con nhìn ra mấy tên mặc quần áo có chữ họ Lưu đây. Quả thật là có khả năng này. Lý Đầu Lĩnh sững sờ, đột nhiên nhớ tới, liếc nhìn vài lần sau đó đối với Ngô Minh bọn họ giải thích. Mấy ngày trước chúng ta nghe được phong thanh, nói là Lưu Trang 7 cái khách thương ở trên đường đi Tề Đô bị giết. 8 phần 10 là có liên quan đến bọn chúng. Ngô Minh nhìn đi qua, liền thấy trên người cái tên đầu trâu mặt ngựa nhắc nhở đầu mục sơn tặc kia mặc quần áo không quá vừa vặn. Hơn nữa góc áo thêu một vòng tròn văn tự là chữ Lưu. Trong lúc nói lời này, bên kia búa lớn tráng hán nhưng đã không nhịn được nữa kêu lên. Tiểu nương tử, người qua tới không a? Cái tên sơn tặc đầu trâu mặt ngựa kia còn muốn ở phía sau nhắc nhở. Ra ra, bọn họ thật giống như đang thương lượng làm sao đối phó ngươi. Đối phó ta, chuyện cười, ta một búa liền đem bọn họ cắt làm đôi. Búa lớn tráng hán vung cán lưỡi búa dài một thoáng. Cái đám sơn tặc này cũng không biết chữ chết là viết như thế nào. A Ngô Minh thuận miệng nói một câu chuẩn bị bắt bọn họ thái rau. Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ đối với nàng làm cái nhắc nhở cẩn thận nhiều hơn chút. Ngô Minh gật đầu, đến thế giới lấy Huyền Vũ làm đầu, nếu cân nhắc tiến vào giang hồ, liền không thể cự tuyệt hai tay dính máu. Ngô Minh châm trước có hay không nên nhập gia tùy tục. Muốn giết người thêm can đảm cũng như luyện tay nghề một chút. Nơi này nhưng là bất đồng với thế giới nguyên bản, thân là một tên đệ tử học võ, không biết lúc nào liền gặp phải nguy hiểm. Đã từng là thân phận trạch nam, nếu như có do dự trong chuyện vật lộn sinh tồn. Chỉ sợ phải bị thiệt thòi. Đặc biệt bộ dáng vẻ hiện tại này, dù sao cũng là thân thể nữ hài nhi. Không thể luôn cậy vào đặc tính tiến hóa khung máy móc mưu cầu tự vệ, một khi rơi vào trong tay kẻ địch tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì. Nếu như không làm được liền thật sự sẽ trở thành nữ nhân vật chính 2D trong anime. Nhưng là phải thật sự ra tay giết người Ngô Minh tương đối do dự. Người muốn giết bọn họ sao? Tổng chí Liên nghe được câu nói phía trước của Ngô Minh, đột nhiên đi lại gần lật nửa khuôn mặt trái ra hỏi. Vì sao không giết, bọn họ tựa hồ có huyết án tại người A? Ngô Minh hỏi ngược lại, Tổng chí Liên nghiêm, góc chuyện audio.com, Túc nói, như vậy ta muốn hỏi ngươi, ngươi đã từng giết người hay chưa? Ngô Minh nhún vai một cái, không có, nhớ tới ngày đó lúc mấy người chúng ta kể lại chuyện quá khứ, ngươi không có nói tình huống của chính mình chứ? Ngẫm lại chuyện của ta cùng Hỗ Vân Thương đã trải qua. Cái vấn đề có nên giết người hay không này, chỉ có tự bản thân mới có thể có câu trả lời. Ân, chính mình cố gắng định đoạt, Tông Chí Liên nói xong câu này liền đi ra ngoài. Ngô Minh nghe xong câu nói này của Tông Chí Liên, nhất thời suy nghĩ nhớ lại chuyện bọn họ đã từng kể qua chuyện từng người lần thứ nhất giết người. Tông Chí Liên là thiếp thân nha đầu bị hại ẩn nhẫn cừu hận nhiều năm, mới dùng phương thức chốc say rượu giết chết kẻ thù. Hỗ Vân Thương là bị cha mình ép buộc theo bản năng phản ứng mà giết hai người. Mục Thanh Nhã xuống ngựa lại đây, đưa tới cung tên mà Ngô Minh vì vừa nãy cưỡi ngựa phải lấy xuống tiện đà dùng tay ngữ ra hiệu. Đội trưởng nói có đạo lý, ngươi phải cẩn thận suy nghĩ. Hỗ Vân Thương ở bên cũng đối với Ngô Minh nhắc nhở. Lưu ý, không nên nhuốm máu. Ngô Minh kinh ngạc nói. Không phải có thể thay đổi xiêm y đặt làm mới sao? Quần áo ô uế có thể đổi. Hỗ Vân Thương lắc đầu một cái chậm rãi nói rằng. Ý ta muốn nói là, lương tâm của ngươi, không nên để máu vấy bẩn. Ngô Minh nhìn Hỗ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã, một lúc lâu liền gật gật đầu. Đời người có được một tri kỷ là đủ, mình có thể kết bạn với ba vị đội hữu tốt này, là chuyện may mắn nhất kể từ sau khi xuyên không tới được đây. Ta đã rõ ràng, cảm tạ các ngươi nhắc nhở. Ngô Minh đối với Tông Chí Liên xa xa cũng vẫy vẫy tay. Đội trưởng, ngươi bình thường tương đối thối rắm, chảnh chọe, không đứng đắn, không biết xấu hổ tự cho là đúng tưởng bờ tự mình đa tình tự yêu mình và cho là ai cũng vậy. Tự kỳ công tử đầu đầy hắc tuyến, Ngô Minh nói một chuỗi lời châm biếm xong cuối cùng mới bốc lên ngón tay cái nói. Nhưng đội trưởng ngươi ở thời khắc mấu chốt vẫn là làm người ta cảm thấy tương đối đáng tin cậy. Một bên khác bọn sơn tặc cũng chờ đến thiếu kiên nhẫn. Bọn họ làm sao chậm chạp như thế, tiểu nương tử này còn đang rông dài cái gì. Tính tình búa lớn tráng hán không chịu được đợi lâu, cái tên sơn tặc đầu trâu mặt ngựa kia mò tới nịnh hót nói. Chắc chắn là cái tiểu nương tử kia đang trao đổi thương lượng. Nàng cũng coi như là cái mỹ nhân, những người khác khẳng định không nỡ a. Búa lớn tráng hán giọng ồm ồm nói, nàng có thể thương lượng cái gì? Đầu trâu mặt ngựa sơn tặc nói, thương lượng đến nơi này của gia gia, nên làm sao hống ngài dục tiên dục tử thôi. Nuôi dạy con cháu, ồ, dục tiên dục tử sao? Vẻ mặt búa lớn tráng hán cũng linh hoạt hẳn lên, vốt cằm đầy râu rậm cười một trận quái dị. Lúc này, Ngô Minh rốt cục đi lên phía trước vượt qua đoàn xe đi lên trước mọi người đứng ở đối diện đám sơn tặc chỉ tay vào bọn họ nói. Nói đi các ngươi muốn sống hay là muốn chết, wa ha ha ha ha. Búa lớn tráng hán nghe Ngô Minh nói như thế, nhất thời cười to một trận. Quanh người hắn một đám sơn tặc cũng phát sinh từng trận cười khẩy. Cái tên sơn tặc đầu trâu mặt ngựa kia âm dương quái khí nói. Muốn sống hay là muốn chết, Gia gia chúng ta muốn cùng ngươi đồng thời dục tiên dục tử, nói nhèo nhẹo tỏ ý nhục mạ Cách Chương.